Tần Phàm cùng Dịch Viêm ở trong đó, càng như là đặt mình vào miệng núi lửa, cảm giác kia cực kỳ nóng bỏng, khủng bố phi thường, bất quá lại khó giấu được vẻ hưng phấn trên mặt hai người lúc này. Ông ông ông, chỉ chốc lát, một loại thanh âm huyền bí ở trong phòng vang lên, mà theo quyền sáo giữa không trung kia phát ra sáng bóng thần bí càng sáng chói lên, thoạt nhìn tựu như là một quả minh tinh chói mắt. Xong rồi, đoạt thần tinh thể đã hoàn toàn luyện hóa. Cũng đúng vào lúc này, chỉ thấy Dịch Viêm kia lại lần nữa ngưng tụ hai mắt, thân hình to như cột điện đột nhiên thẳng tắp, trong miệng gào thét một tiếng, đoạt thần tinh thể đã hòa tan bị hắn hấp tới, cũng rơi vãi hướng về quyền sáo đang lơ lửng giữa không trung kia. Đoạt thần tinh thể mới vừa vặn chiếu vào phía trên quyền sáo, ở phía trên tách ra một loại ánh sáng mãnh liệt, lập tức mà đến chính là một loại nổ vang kinh thiên động địa, thậm chí toàn bộ linh khí không gian quanh mình đều kịch liệt chấn động lên. Oanh! Nháy mắt sau đó, toàn bộ luyện khí phòng liền rốt cục không chịu nổi loại chấn động kịch liệt này. Sau khi kết giới phòng ngự sụp đổ, cả tòa kiến trúc lên tiếng bạo phá ngã xuống, trong khoảng khắc biến thành phế tích. Đương nhiên, Tần Phàm cùng Dịch Viêm đều là bán thần cường giả, phòng ốc này sụp đổ tự nhiên không có khả năng bị thương đến bọn hắn. Lúc này hai người bọn họ đều bị bao phủ ở bên trong một cái vòng bảo hộ, cự thạch đều là hướng về hai bên rơi xuống, không gây cho bọn hắn một chút tổn thương. Ở giữa bọn hắn tầm đó là quyền sáo vừa mới luyện thành kia, quang mang sáng chói, vừa rồi trong trước mắt thành công, thậm chí cả cự nham phố đều có cảm ứng. Lúc này trên đường cự nham người như thủy triều tuôn ra, đại động tĩnh vừa rồi tự nhiên là hấp dẫn không ít người. Về sau, hai người nhìn nhau, đều không khỏi không coi ai ra gì mà ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lúc này hai người đều cảm giác được thập phần thành tựu. Dịch đại sư, cảm ơn, cho ta trước thử xem quyền sáo này. Lập tức, thân hình Tần Phàm lóe lên, xẹt qua giữa không trung, đem một bộ quyền sáo kia nhanh chóng chảo trong tay. Thời điểm vừa mới bắt được quyền sáo kia, hắn thậm chí có chút cảm thấy nó dãy giụa, cũng biết đã là cực kỳ có linh tính. Sau đó hắn nắm chặt tay, nhét quyền sáo vào bên trong, mà cái quyền sáo này vừa tiếp xúc với nhân khí, thật giống như lập tức bị kích động, rất tự nhiên mà tự động thích ứng lớn nhỏ, một loại cảm giác thuận buồm xuôi gió lập tức sinh ra. Nắm đấm nắm chặt, phảng phất giống như là chấp trưởng thiên hạ. Ông, một quyền oanh ra, hư không tầm đó thậm chí xuất hiện tầng tầng rung động, mà lúc Tần Phàm thi triển nguyên giới chi lực, hắn hình như là cảm thấy những lực lượng này thời điểm thông qua nắm đấm, đều giống như đột nhiên đã nhận được thăng hoa, trở nên càng thêm tinh thuần cường đại. Hắn có một loại cảm giác, nếu hắn toàn lực thi triển, đoán chừng một ngọn núi cũng có thể trực tiếp nổ nát. Tốt, ta nghĩ đây đã là trung cực cấp bán thần khí không thể nghi ngờ. Nắm đấm vừa thu lại, trong hai tròng mắt của Tần Phàm đều là kinh hỉ, đã có quyền sáo này, từ nay về sau, trong ngũ kiếp bán thần có thể làm cho hắn kiêng kỵ đoán chừng không có mấy người rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203. Trước hết để cho ngươi thử xem một cái quyền sáo này, tên là đoạt thần quyền sáo như thế nào. Lúc này Dịch đại sư ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Đoạt thần quyền sáo. Đa tạ Dịch đại sư ban tên. Nghe vậy, Tần Phàm nao nao, nhưng lập tức hắn tựa hồ cảm thấy bên trong cái tên này có ý cảnh sâu xa, liền nhẹ gật đầu, vui vẻ tiếp nhận. Tốt một cái đoạt thần quyền sáo, cái quyền sáo này hiến cho thiếu thành chủ là vừa vặn rồi. Mà cũng ngay đó lúc, một thanh âm bỗng nhiên ở trong đám người vang lên, sau đó một bóng người lộ ra có chút bá đạo từ đó đi ra. Chứng kiến bóng người đi tới này, Tần Phàm không khỏi nhướng mày. Người này hắn ngược lại là nhận ra, đúng là một trong mấy người ngày đó đi theo Hoàng Nham Thành thành chủ chi tử Hoàng Động. Hắn nhớ đến lúc ấy người này đối với sự tình mình không chịu gia nhập Hoàng gia còn biểu thị được cực kỳ oán giận. Xem ra là một tiểu nhân thập phần biết nịnh nọt chủ tử. Lúc này ý đồ người kia cũng thập phần rõ ràng, là nhìn chúng đoạt thần quyền sáo trong tay hắn, là muốn dùng để nịnh nọt Hoàng Động. Cút ra ngoài. Nhưng mà Tần Phàm còn chưa bắt đầu nói chuyện, lúc này Dịch Viêm kia đã gầm lên một tiếng, vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại càng thêm bá đạo oanh bóng người kia đi ra ngoài. Sau đó lại nghe hắn lạnh lùng nói, hiện tại tuy luyện khí phòng này sụp đổ, nhưng một mảnh chi địa này vẫn là địa phương của Dịch Viêm ta. Dù là bản thân hoàng động tới cũng phải tuân thủ quy củ của ta, nếu không đừng trách Dịch Viêm ta không khách khí. Bóng người kia bay rớt ra ngoài, bị Dịch Viêm đối đãi không chút lưu tình như thế, ở chỗ sâu trong đôi mắt không khỏi tuôn ra một vòng âm độc. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được bên trong một kích này của đối phương ẩn chứa thực lực đáng sợ. Một vòng âm độc này rất nhanh liền đã ẩn tàng xuống dưới. Sau đó chỉ lần nữa đứng lên giả bộ như lạnh nhạt nói, mạo phạm Dịch đại sư, Hoàng Quế thật sự không có ý tứ, chỉ là kiện vũ khí này cùng thiếu chủ nhà ta hữu duyên, kính xin Dịch đại sư có thể bỏ thứ yêu thích. Hừ, thứ này ta là vì người luyện chế, cùng ai hữu duyên với ta không quan hệ. Dịch Viêm kia chỉ là hờ hững liếc nhìn người nọ, sau đó trong miệng hừ lạnh một tiếng nói ra, bất quá chỉ cần còn ở trong địa phương ta quản lý, thì vẫn là khách nhân của ta, không đến phiên ngươi làm sàng bậy. Vậy Hoàng Quế sẽ không quấy rầy lúc này. Người nọ hơi lui về phía sau một bước, sắc mặt lạnh lùng mà ở trước luyện khí phòng ôm ngực mà đứng, có chút trêu tức nhìn về phía Tần Phàm. Sự tình ngươi cũng thấy đấy, vũ khí tốt đích thật là người có duyên mới được. Ngươi và ta cùng nhau luyện chế ra đoạt thần quyền sáo này, chứng minh đoạt thần quyền sáo này cùng ngươi hữu duyên. Bất quá trên thế giới này, duyên phận cũng có thể cưỡng cầu cùng cướp lấy. Có thể giữ được đoạt thần quyền sáo hay không phải xem chính ngươi rồi. Lúc này Dịch Viêm kia cũng không hề để ý tới Hoàng Quế, chỉ là quay đầu nhìn Tần Phàm nói ra, là của ta, cuối cùng là của ta, điểm này không cần phiền toái đại sư lo lắng. Nhưng Tần Phàm vào lúc đó chỉ là bình tĩnh thu đoạt thần quyền sáo kia vào. Vũ khí phẩm chất cao thường thường có thể cùng thân thể kết hợp chung một chỗ, đến thời điểm cần dùng lại hiển lộ ra. Nói xong, hắn lại lấy ra một túi thần tinh giao cho Dịch Viêm nói ra, nơi này là 20 vạn thần tinh, xem như trả thù lao việc đại sư ngài cho ta đoạt thần tinh thể cùng luyện chế ra trung cực bán thần khí, lúc này đây khổ cực đại sư rồi. Ồ, chứng kiến Tần Phàm biểu hiện chấn định như thế, trong nội tâm của Dịch Viêm cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng đối với người phía trước lộ ra thập phần thưởng thức, thu qua thần tinh, sau khi hắn suy nghĩ một chút liền trầm giọng nói ra, ta cùng Hoàng Nham thành thành chủ coi như có một chút giao tình, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Cảm ơn hảo ý của đại sư, bất quá đại sư luyện chế lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Tần Phàm cáo từ, có cơ hội nhất định lại đến tiếp đại sư. Nhưng Tần Phàm chỉ là cung kính chắp tay nói ra, sau đó liền quay người hướng về trên đường phố đi đến. Một luyện khí đại sư nếu vì mình đi thương lượng cùng Hoàng Nham thành thành chủ, cái kia nhất định sẽ gây ra rất nhiều sự cố. Đến lúc đó rước lấy phiền toái chưa chắc sẽ ít hơn hiện tại. Cho nên hắn không bằng là tự mình đi giải quyết. Hơn nữa hắn người này không thích tùy tiện thiếu nhân tình người khác. Quan trọng nhất là, hiện tại đã có đoạt thần quyền sáo, hắn đối với mình cũng càng có tự tin rồi. Hắn tin tưởng trừ khi thất kiếp bán thần ra tay, dù là lục kiếp bán thần muốn giết mình cũng không hề dễ dàng như 9 tháng trước. Mà thất kiếp bán thần, phần lớn đã có thể đứng đầu một thành, nơi nào sẽ đơn giản thư tôn hàng quý mà ra tay đối phó một nhị kiếp bán thần như mình. Nói một cách khác, cho dù là ở Hoàng Nham thành này, người có thể lưu lại hắn không nhiều lắm, cho dù là hoàng động kia, thật sự là quật cường giống như ta lúc tuổi còn trẻ a. Cũng thế, hiện tại bảo vật đã hiển lộ, như vậy cho ta xem ngươi ly khai Hoàng Nham thành như thế nào. Nhìn thân ảnh Tần Phàm rời đi, hai mắt của Dịch Viêm kia có chút nhíu lại, trong miệng thì thào nói. Đối với người trẻ tuổi trước mắt này, hắn vẫn là thập phần thưởng thức đấy. Rất nhanh, Tần Phàm đã đi ra phạm vi luyện khí phòng. Kỳ thật ngoại trừ Hoàng Quế kia, người ở trong Hoàng Nham thành mắt thấy trung cực bán thần khí xuất thế cũng không có thiếu. Lúc này thấy hắn vừa ra, lập tức có một ánh mắt tham lam nóng rực phóng qua. Đương nhiên, vừa rồi Hoàng Quế kia đã ném ra ngoài tên tuổi Hoàng Nham thành thiếu thành chủ hoàng động rồi. Người bình thường tự nhiên cũng chỉ là tâm động, cũng không dám rõ ràng làm ra chuyện gì, nhưng có cơ hội bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi lời nói của ta ngươi có lẽ cũng đã nghe được, kiện đoạt thần quyền sáo trên người của ngươi kia, thiếu thành chủ nhà của ta đã muốn, ngươi ra giá đi. Mà thấy Tần Phàm đã đi ra phạm vi luyện khí phòng, Hoàng Quế kia cũng rất nhanh đi lên, hơn nữa là âm trầm mở lời nói. Tần Phàm không để ý tới hắn, chỉ là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tiểu tử, ngươi đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Ngày đó thiếu thành chủ chúng ta đã từng muốn mời chào ngươi tiến vào hoàng gia chúng ta. Kiện đoạt thần quyền sáo này coi như là báo đáp thiếu thành chủ ta thưởng thức ngươi. Ta nói với thiếu thành chủ, có lẽ có thể cho ngươi thêm một cơ hội tiến vào hoàng nham thành thành chủ hoàng gia chúng ta. Hoàng Quế kia thấy Tần Phàm dĩ nhiên là bỏ qua mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ âm tàn càng đậm, nhưng vẫn là tạm thời đè xuống lửa giận tiếp tục nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1204, sự tình phát triển bởi vì nơi này vẫn là nội thành. Trong nội thành có văn bản rõ ràng quy định cấm đánh nhau, nếu không hắn đã sớm ra tay cường đoạt rồi. Hơn nữa hắn cũng không muốn nhanh như vậy đem chuyện này nháo đại, dù sao hắn là muốn đích thân đạt được đoạt thần quyền sáo nịnh nọt hoàng động, nếu không sự tình nháo đại bị tâm phúc khác của hoàng động nhanh chân đến trước, hắn sẽ không được đến ân huệ rồi. Lúc này Tần Phàm bỗng nhiên ngừng lại. Bất quá đang lúc Hoàng Quế cho rằng hắn đã đáp ứng giao ra đoạt thần quyền sáo, muốn lộ ra biểu lộ mừng rỡ, trong miệng Tần Phàm lại nhàn nhạt nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục đi theo ta thì tốt hơn. Ta ra 30 vạn thần tinh, ta nhìn thấy vừa rồi ngươi chỉ cho Dịch đại sư 20 vạn thần tinh, ngươi có thể lợi nhuận 10 vạn thần tinh rồi. Bị bỏ qua như thế, lúc này Hoàng Quế nổi giận đã muốn bộc phát ra. Hắn cắn răng một cái cuối cùng ra giá 30 vạn thần tinh, 300 vạn cũng không có khả năng. Tần Phàm không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ trêu tức. Đoạt thần quyền sáo này của hắn chỉ là tài liệu đã tốn hao gấp mấy lần số này rồi, tăng thêm hắn cũng hao phí không ít khí lực cùng Dịch Viêm chung một chỗ luyện chế ra. Cái giá mà đối phương cho rằng đã rất cao này có thể nói chính là một chuyện cười. Tốt, tiểu tử, xem ra ngươi là có chủ tâm muốn cùng Hoàng Nham thành hoàng gia chúng ta đối nghịch. Ta đã nói với ngươi, cùng hoàng gia chúng ta đối nghịch không có kết cục tốt. Đến lúc này, Hoàng Quế ở đâu còn nhịn được, trên mặt liền lộ ra một vẻ dữ tợn, trong miệng âm độc mở miệng nói. Cũng đúng vào lúc này, trên người hắn có một loại khí tức âm hàn tán phát ra, đem cả người Tần Phàm đều bao phủ ở bên trong. Đó là khí thế cường đại thuộc về ngũ kiếp bán thần, hơn nữa là dùng nguyên giới lĩnh vực phong tỏa đường đi của đối phương. Ý định cường đoạt rồi hả? Nơi này chính là Hoàng Nham Thành, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy định do hoàng gia các ngươi ban ra sao? Lúc này thần sắc của Tần Phàm vẫn thập phần bình tĩnh, hờ hững liếc nhìn đối phương, trong miệng thản nhiên nói. Ngươi cũng biết nơi này là Hoàng Nham Thành. Ngươi cũng biết đây là quy định do hoàng gia chúng ta chế định, ngươi không nên quên ta cũng là hoàng gia chi nhân. Hiện tại ta hoài nghi ngươi đối với hoàng gia chúng ta có uy hiếp, ta bây giờ là muốn chấp hành điều lệ bảo an của hoàng gia, bóp chết nguy hiểm. Nghe vậy, lúc này trên mặt Hoàng Quế kia lộ ra một vòng trêu tức nói ra, đừng thật sự cho rằng ở trong Hoàng Nham Thành ta cũng không dám ra tay đối với ngươi, ta cho ngươi biết. Hôm nay không giao đoạt thần quyền sáo ra, vậy thì giao tánh mạng. Lúc này Tần Phàm khẽ nắm lại nắm đấm, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, không nói gì. Hỏi lại ngươi một lần, có giao đoạt thần quyền sáo ra hay không? Lúc này Hoàng Quế thấy bộ dáng Tần Phàm vậy mà còn chấn định như thế, trong lòng không khỏi có chút cảm giác dị thường, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Tần Phàm mỉm cười lắc đầu, muốn chết. Chứng kiến câu trả lời này, hai mắt của Hoàng Quế rốt cục bắn ra sát cơ, tuy hắn cảm giác khác thường, bất quá hắn thân là ngũ kiếp bán thần, lại ở trong địa bàn Hoàng Nham Thành nhà mình, ở đâu có thể sẽ sợ hãi một nhị cấp bán thần. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lập tức đạp lên mặt đất, hướng về Tần Phàm kích bắn đi. Bồng, tốc độ của hoàng quế cái kia cực nhanh, hơn nữa ở trong nguyên giới lĩnh vực của mình giống như cá trong nước, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt Tần Phàm, sau đó một quyền oanh ra. Bất quá một quyền này của hắn lại vồ hụt, dưới chân Tần Phàm nhẹ nhẹ một chút, rút lui khoảng cách hơn 10 trượng. Trách không được kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có chút thực lực. Trông thấy Tần Phàm vậy mà ở trong nguyên giới lĩnh vực của mình cũng nhẹ nhàng liền tránh được công kích của mình như vậy. Cái này tuy còn không phải toàn lực của hắn, nhưng mà trong nội tâm hắn không khỏi kinh ngạc. Sau đó trong miệng cười lạnh một tiếng nói. Lúc này bởi vì ở bên trong cự nham phố phồn hoa, hai người bọn họ tranh đấu tự nhiên đưa tới không ít người vây xem. Người trẻ tuổi này, một nhị kiếp bán thần nho nhỏ, vậy mà thật sự dám ở bên trong hoàng nham thành này cùng người hoàng gia đối nghịch. Thấy một màn như vậy, người vây xem đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mà sau một khắc, chuyện này càng làm cho tất cả mọi người lộ ra chấn kinh rồi. Ta hung hăng càn quấy. Nghe vậy, Tần Phàm cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn chính là người bị đoạt, nhưng lại để cho người nói thành khoa trương. Hắn lạnh lùng dứt lời, lập tức trực tiếp là dưới chân đạp mạnh, thân hình kích xạ mà ra. Đến lúc này, hắn cũng không cần nhịn nữa rồi. Ở đối diện, chứng kiến đối phương vậy mà đột nhiên đánh úp lại, hơn nữa vẫn là dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi như thế, Hoàng Quế lập tức kinh hãi, liền tập kết một tầng nguyên giới phòng ngự chắn trước người. Ngươi đã muốn đoạt thần quyền sáo như vậy, vậy trước tiên cho ngươi thử xem uy lực của nó. Tiếp theo trong nháy mắt, bao tay sáng chói giống như minh tinh lập tức xuất hiện ở chỗ nắm đấm của Tần Phàm, không gian có chút chấn động, một công kích cường hoành như là đạn pháo, hung hăng oanh vào phía trên nguyên giới phòng ngự của Hoàng Quế. Oanh, cho dù là ở trong nguyên giới lĩnh vực của ngũ kiếp bán thần Hoàng Quế, tốc độ của Tần Phàm cũng là nhanh đến cực hạn, mọi người gần kề chỉ chứng kiến một đạo tàn ảnh xẹt qua trước mắt mà thôi. Mà khi một tiếng chấn vang cực lớn vang lên trên đường phố, mọi người mới phản ứng đi qua, lập tức chính là kinh ngạc nhìn thấy một màn Tần Phàm ra quyền, nắm đấm sáng chói kia, chỉ là khí thế cùng khí tức tràn ra, liền để cho trong nội tâm tất cả người vây xem âm thầm rung động. Không có người nghĩ đến một nhị kiếp bán thần sẽ có thực lực như vậy, kể cả Hoàng Quế kia ở bên trong. Mà đối với Hoàng Quế mà nói, sai lầm như vậy đoán chừng hậu quả là cơ hồ chí mạng. Bành, bành, bành, bành. Ở dưới một quyền này của Tần Phàm, từng đợt thanh âm bạo tạc nổ tung thế như trẻ tre ở trên đường cái vang lên. Nguyên giới phòng ngự thuộc về ngũ kiếp bán thần của Hoàng Quế cơ hồ không có ngăn cản chi lực gì, rất nhanh bị tầng tầng công phá. Oanh! Cuối cùng, đoạt thần quyền sáo để cho hắn thèm thuồng không thôi kia cùng thân thể của hắn đột nhiên tiếp xúc lại với nhau, kỳ lân gào thét bá đạo bay thẳng ra. Chính như lúc trước hắn muốn tiếp xúc thân mật, chỉ là thay đổi một phương thức mà thôi. Lực lượng vô cùng cường hoành tựa hồ như một tòa núi lớn đặt ở trước ngực. Sau khi giữ vững được một lát, Hoàng Quế kia rốt cục không chịu nổi, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân hình như là diều bị đứt dây bay ngược mà đi, cuối cùng hung hăng đập vào trên đường cái cự nham cứng rắn. Chỗ thân hình rơi xuống, một cái hố cực lớn xuất hiện, mà toàn thân Hoàng Quế kia thì giống như bùn nhão không ngừng chảy ra máu tươi. Tuy vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, nhưng cũng đã là trọng thương đến mức cơ hồ không thể động đậy, nói không ra lời. Ngũ kiếp bán thần cũng chịu không được một quyền này. Cái này, làm sao có thể? Trông thấy một màn như vậy, tất cả mọi người trên đường cái không khỏi lộ ra thần sắc không thể tin, kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Quế trọng thương trên mặt đất kia, trợn mắt há hốc mồm. Mà thời điểm mọi người kịp phản ứng, Tần Phàm đã không thấy bóng dáng. Lúc này Tần Phàm đang trên đường chạy tới Hoàng Nham thành giao dịch hành rồi. Trải qua một trận chiến vừa rồi cùng Hoàng Quế, hắn đối với uy lực của đoạt thần quyền sáo này rõ ràng cho thấy hết sức hài lòng. Vừa rồi mặc dù chỉ là ở dưới đối thủ không kịp đề phòng, hơn nữa thực lực Hoàng Quế kia cũng không phải lợi hại trong ngũ kiếp bán thần, đại khái chỉ là tương tự như đám người Hạ Thiên Minh Hiển một năm trước mà thôi, thậm chí còn có vẻ không bằng, nhưng dù sao cũng là ngũ kiếp bán thần, kỳ thật thực lực không có khả năng sẽ quá thấp đấy. Một quyền có thể đạt tới hiệu quả như vậy, uy lực đoạt thần quyền sáo này có thể nghĩ rồi. Bất quá hiện tại tuy đã nhận được một món vũ khí tiện tay như vậy, nhưng mà đắc tội hoàng gia. Hoàng Nham Thành này là địa bàn của hoàng gia, vẫn là sớm ly khai thì tốt hơn. Một bên ẩn nấp khí tức hướng về giao dịch hành tiến đến, trong lòng Tần Phàm âm thầm thầm nghĩ, vừa rồi sở dĩ hắn không lãng phí thời gian đi bổ sung một quyền giết chết Hoàng Quế, bởi vì Hoàng Quế trọng thương, đợi thời điểm hoàng gia phát hiện hắn nhất định còn phải dẫn đi cứu trị, như vậy ngược lại có thể vì hắn tranh thủ một ít thời gian. Hơn nữa Hoàng Quế này là người của Hoàng Động, bị thương phần lớn là Hoàng Động vì hắn xuất đầu, nếu như giết, có thể sẽ kinh động đến toàn bộ hoàng gia. Dù sao tuy ở trong Hoàng Nham Thành ngẫu nhiên cũng sẽ có sự kiện đánh nhau phát sinh, nhưng sát nhân lại là đại sự. Về phần Tần Phàm, lúc này không có lập tức rời khỏi Hoàng Nham Thành, trái lại tiến đến giao dịch hành. Tự nhiên là bởi vì tối hôm qua đã đáp ứng Bối Cầm nữ tử mang đàn, kia sẽ cho nàng dịch dương đan. Bối Cầm nữ tử này thực lực có chút quỷ dị, trong đầu của hắn thậm chí còn lưu lại một đạo âm phù của nàng. Hắn là không muốn cứ như vậy đi ra ngoài, huống chi hắn cũng không phải loại người không giữ lời hứa này. Lúc này đây còn may mà có thần diệu chi của nữ tử này, hắn mới có thể nhanh thành công luyện chế ra đoạt thần quyền sáo như vậy. Như vậy đã đáp ứng đối phương đêm nay giao hàng, cho dù là hôm nay dưới tình huống đưa thân vào nguy hiểm, hắn cũng sẽ không nuốt lời. Tiến nhập giao dịch hành, Tần Phàm liền bắt đầu tìm tòi tung tích Bối Cầm nữ tử trong đám người. Khí chất của nữ tử thần bí này đặc biệt như thế, như là hạc giữa bầy gà, chỉ cần là ở chỗ này nhất định có thể liếc mắt liền nhìn thấy. Quả nhiên, chỉ đi một đoạn đường hắn liền ở địa phương ngày hôm qua phát hiện thân ảnh màu vàng nhạt quen thuộc kia. Đạo thân ảnh này luôn dễ dàng hấp dẫn đến ánh mắt của người. Xin chào, đợi lâu. Tần Phàm đoán chừng một chút, bằng cảm giác lúc này cùng thời gian ước hẹn cũng không sai biệt nhiều. Hắn liền trực tiếp hướng về chỗ nữ tử kia đi tới nói ra. Dịch dương đan mang có tới không? Nàng kia thản nhiên liếc nhìn Tần Phàm, không có nhiều lời, chỉ hờ hững hỏi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ đem dịch dương đan kia ra, giao cho đối phương. Nàng kia nhận lấy cái chai bạch ngọc chứa dịch dương đan, nhìn một chút, phát hiện tỷ lệ cùng dược hiệu đều thập phần tốt, liền mãn ý gật gật đầu. Sau đó nàng lại liếc nhìn Tần Phàm, trong miệng lạnh lùng hỏi, ngươi xúc động nhiễu lương âm phù của ta. Nguyên lai vật kia gọi là nhiễu lương âm phù. Dư âm còn văng vẳng bên tai, 3 ngày không đi, trách không được thứ này vẫn cứ ở lại trong thức hải của ta. Lúc này Tần Phàm mới cảm giác được trong nội tâm hiểu rõ, sau đó hắn cũng nghiêm nghị nói, bất quá ta lại không thích người khác tùy tiện ở trên người của ta lưu lại ấn ký. Hiện tại làm phiền ngươi thu hồi thứ này đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không nghĩ tới ngươi kích phát nhiễu lương âm phủ của ta vậy mà còn bình an vô sự. Nghe vậy nàng kia có chút kinh ngạc, tiếp theo liền lạnh nhạt nói, nhiễu lương âm phủ chỉ cần ngươi không kích động nó sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với ngươi, chỉ có thể cho ta biết rõ hành tung của ngươi mà thôi. Hiện tại ngươi tuân thủ lời hứa đưa dịch dương đan tới, ta dĩ nhiên sẽ thu hồi. Nương theo thanh âm mị hoặc dễ nghe truyền đến, môi anh đào của nàng này khẽ run động một hồi. Rất nhanh, Tần Phàm liền cảm giác được đạo âm phù lưu lại trong thức hải kia của hắn biến mất không thấy, chắc hẳn đã bị thu hồi trở lại. Bất quá tuy cảm giác được thức hải lần nữa trở nên thanh minh lên, nhưng Tần Phàm vì chứng kiến âm phù này lợi hại, cho nên vẫn cẩn thận kiểm tra một phen mới yên tâm xuống. Kỳ thật hắn kích phát âm phù này cũng thực sự không phải là bình an vô sự, vốn thiếu chút nữa là tâm tình thất thủ rồi, may mắn hắn ý chí kiên định mới biến nguy thành an, còn để cho cường giả chi tâm càng thêm vững chắc. Thu hồi âm phù, Bối Cầm nữ tử kia không nói hai lời, liếc nhìn Tần Phàm, sau đó liền hờ hững quay người rời đi. Như thế nào Phàm là nữ tử thiên phú thực lực cường hãn, tính tình đều lạnh như vậy. Nhìn xem bóng lưng người phía trước kia rời đi, Tần Phàm không khỏi có cảm xúc lắc đầu nói ra. Ở trong hắn nhận thức, Kỳ Huyên Nhi, Mộ Thanh Thanh, còn có Bối Cầm nữ tử này, đều là cái loại người ngôn ngữ không qua loa. Bất quá những người này hết lần này tới lần khác mỗi một cái đều là yêu nghiệt thiên tài, thực lực nghịch thiên, bạn cùng lứa tuổi bình thường căn bản không để vào mắt. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân quá mức cao ngạo, cho nên mới không có bằng hữu, tính tình tự nhiên dần dần lạnh lùng. Dù là Tần Ly, bình thường ở trước mặt người ngoài cũng đều là tính cách cường thế cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thích nhiều lời, chỉ có ở trước mặt Tần Phàm mới có thể biểu hiện được bất đồng. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, Tần Phàm liền nhớ tới một bóng người xinh đẹp đáng yêu trên Vũ Thiên Đại Lục, cái kia chính là Lạc Thành Thái Gia Thái Giao, cái này xem như là bên trong các nữ tử nhận thức tính tình hoạt bát nhất rồi. Đáng tiếc nhiều năm không thấy, cũng không biết lúc này nàng biến hóa như thế nào. Hoàn thành giao dịch cùng Bối Cầm nữ tử, Tần Phàm ở bên trong giao dịch hành tùy ý dạo qua một vòng, bổ sung một ít tài liệu linh dược, sau đó cũng không hề dừng lại, lập tức ẩn vào trong đám người hướng về phương hướng bên ngoài thành tiến đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, tái sinh chi tiết 1. Hiện tại Hoàng Nham Thành này đối với hắn mà nói đã là nơi thị phi, thật sự không nên ở lâu rồi. Lúc này, cảnh ban đêm đã bắt đầu hàng lâm. Thời gian dần qua, ánh chiều tà chậm rãi lặn về phía tây, hào quang ở giữa thiên địa cũng chỉ có vài tia. Bầu trời đen kịt kia thật giống như một đầu quái thú cực lớn, một ngụm đem trọn đại địa cắn nuốt ở trong bụng. Trong tộc địa của Hoàng Nham Thành Hoàng gia, ở một thiên viện rộng rãi đẹp đẽ quý giá. Cái gì? Ngươi nói là Hoàng Quế bị người đánh thành trọng thương, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự rồi hả? Hoàng Động mặc một hoa bào đứng trong sân, nghe được thủ hạ hồi báo, hắn đột nhiên xoay người lại, trên mặt xuất hiện một sắc mặt giận dữ âm trầm. Hoàng Động chính là nhi tử duy nhất của Hoàng Nham Thành thành chủ Hoàng Nham, mà lực khống chế của Hoàng gia bên trong Hoàng Nham Thành này so với mộ gia ở Hoàng Hôn Thành thì lớn hơn nhiều lắm, thậm chí không có gia tộc nào có thể cùng gia tộc hắn tranh phong. Có thể nói, Hoàng gia là thổ hoàng đế bên trong Hoàng Nham Thành này, mà Hoàng Động có thể nói là thái tử. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hoàng Quế chính là người của Hoàng Nham Thành thái tử hắn, hiện tại bị người ở trên địa bàn của hắn đánh thành trọng thương, chẳng khác gì là tát mặt Hoàng Động hắn một cái. Cái này để cho hắn như thế nào không nổi giận? Vâng, nghe nói hắn là ở trên đường cự nham cùng người xảy ra tranh chấp, sau đó bị đối phương một quyền đánh thành trọng thương, toàn thân đều trở nên huyết nhục mơ hồ, hiện tại gần chết, thậm chí nói không ra lời. Người nói kia chính là tâm phúc của Hoàng Động Hoàng Ngọc, lúc này đi thẳng vào vấn đề bẩm báo nói ra. Một quyền đánh Hoàng Quế thành trọng thương. Nghe vậy, sắc mặt của Hoàng Động không khỏi lộ ra càng thêm âm trầm. Hắn cũng không hỏi Hoàng Quế là bởi vì sao cùng người khác phát sinh tranh chấp. Dù sao ở trong địa bàn nhà mình, người của hắn vốn có thể đi ngang. Hắn chỉ mở lời hỏi, người nọ là cảnh giới thực lực gì? Biết là địa vị gì không? Thiếu chủ, Hoàng Ngọc muốn nói lại thôi. Làm gì ấp a ấp úng như vậy? Nói thẳng. Hai mắt Hoàng Động ngưng tụ, nhìn xem Hoàng Ngọc quát. Thiếu chủ, kỳ thật ta cũng không biết thiệt giả, nhưng người ở hiện trường nói, người đánh Hoàng Quế kia gần kề chỉ là nhị kiếp bán thần cảnh giới. Hoàng Ngọc âm thầm thở ra một hơi nói, trên thực tế bắt đầu nghe được tin tức như vậy ngay cả hắn cũng không tin. Làm sao có thể, một nhị kiếp bán thần một quyền đánh ngũ kiếp bán thần Hoàng Quế thành trọng thương. Hoàng Động trố mắt nhìn, trong miệng lạnh lùng chất vấn. Vốn thuộc hạ cũng không tin, nhưng ta tìm nhiều người chứng kiến hỏi thăm, bọn họ đều trả lời như vậy. Chiến đấu phát sinh ở phụ cận luyện khí phòng của Dịch Đại Sư, mặt khác sở dĩ nghe nói Hoàng Quế sẽ cùng người nọ phát sinh tranh chấp. Cũng là bởi vì người nọ ở chỗ Dịch Đại Sư luyện chế ra một bao tay trung cực bán thần khí. Hắn muốn lấy dâng cho thiếu chủ ngươi, đối phương không chịu, cho nên đã xảy ra đánh nhau. Hoàng Ngọc lại tiếp tục nói. Bao tay trung cực bán thần khí cấp bậc. Hoàng Động nghe xong, hai con ngươi không khỏi có chút bắn ra vẻ nóng rực. Rõ ràng đã bị vũ khí cấp bậc này đả động rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Hoàng Ngọc hỏi. Nguyên lai Hoàng Quế là vì ta bị thương, thù này ta càng phải giúp hắn đi báo. Hiện tại tìm được hành tung người nọ không? Còn không có. Hoàng Ngọc trả lời nói ra. Phúc phúc phúc. Nhưng cũng vào lúc này, một bóng người ở bên ngoài sân nhỏ đi đến. Hoàng Hồng, có tin tức gì không? Hoàng Động biết rõ đối phương phần lớn cũng là vì sự tình Hoàng Quế bị thương mà đến, liền trực tiếp mở lời hỏi. Thiếu chủ, ta tra được người đánh Hoàng Quế thành trọng thương kia rồi. Nguyên lai người này chúng ta đều gặp. Nhân ảnh vội vàng tiến vào kia. Sau khi trì hoãn thở ra một hơi liền mở lời nói ra. Người này cũng là tâm phúc của Hoàng Động như Hoàng Quế Hoàng Ngọc. Đã từng cùng Hoàng Động chung một chỗ bái kiến Tần Phàm. Chúng ta đều gặp. Hoàng Động cùng Hoàng Ngọc đều càng thêm hiếu kỳ. Đúng vậy. Hai ngày trước thời điểm chúng ta đi truy tìm sự kiện man thú tập thành. Không phải chúng ta ở đó nhìn thấy một nhị kiếp bán thần sao? Khi đó thiếu chủ còn muốn mời chào hắn tiến vào hoàng gia chúng ta. Đả thương Hoàng Quế đúng là hắn. Hoàng Hồng gật đầu trả lời nói ra. Là hắn. Lông mày của Hoàng Động lại nhếch lên lần nữa. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Nghe Hoàng Hồng nói xong, hắn mới chợt nhớ tới một ít manh mối ngày đó mới gặp gỡ Tần Phàm. Sau đó lạnh lùng nói ra, trách không được ngày đó tiểu xúc xanh này có vẻ chấn định như thế. Ta nhìn đầu man thú thực lực tứ kiếp bán thần kia 89/10 chính là hắn giết chết. Còn lừa gạt ta nghĩ mấy người bọn hắn nhặt được tiện nghi. Hừ, ngay cả Hoàng Động ta cũng dám trêu chọc, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu tử kia thật đúng chỉ là nhị kiếp bán thần, không thể tưởng được sẽ có thực lực như vậy. Hoàng Ngọc cũng là sắc mặt biến hóa, ngày đó hắn còn mắng qua Tần Phàm không biết trời cao đất rộng, hiện tại xem ra tựa hồ là tương đối châm chọc. Thực lực của hắn cũng không thể cao hơn Hoàng Quế bao nhiêu, nếu như đụng phải Tần Phàm chỉ sợ kết cục cũng như Hoàng Quế. Bây giờ hắn ở đâu, lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Sau đó lại nghe Hoàng Động âm trầm nói ra, thiếu chủ, ta đã gọi hai người Hoàng Lực Hoàng Hoán đến cửa thành chờ tiểu tử kia rồi, tin tưởng hắn trốn không thoát đâu. Hoàng Hồng trả lời nói ra, hai người bọn họ khả năng ngăn không được, chúng ta nhanh đi qua. Hoàng Động phất ống tay áo một cái nói ra, Hoàng Lực Hoàng Hoán đều là ngũ kiếp bán thần, thậm chí thực lực của bọn hắn nếu so với Hoàng Quế còn mạnh hơn một ít, bọn hắn còn ngăn không được. Hoàng Ngọc kinh hãi. Hắn vốn cảm thấy hai ngũ kiếp bán thần muốn ngăn một nhị kiếp bán thần hẳn là nắm chắc đấy. Một quyền đánh Hoàng Quế thành trọng thương, dù thay đổi ta cũng chưa chắc có thể đơn giản làm được. Kế tiếp Hoàng Động nói càng làm cho hai người Hoàng Ngọc trợn mắt há hốc mồm. Vậy có cần thông chi Hạ Thúc hay không? Sau khi Hoàng Hồng giật mình lại hỏi, Hạ Thúc này đúng là một gã lục kiếp bán thần cường giả của Hoàng gia, thực lực cường hãn. Thế thì không cần, một lục kiếp bán thần ra tay đối phó một nhị cấp bán thần, làm trò cười cho người trong nghề sao? Hơn nữa có ta ở đây, hắn trốn không thoát đâu. Hoàng Động lạnh lùng nói ra, sau đó thân hình trực tiếp phóng lên trời hướng về cửa thành bay đi. Hắn đối với mình tự nhiên cũng có tự tin thật lớn. Bên kia, ở cách cửa thành Hoàng Nham thành không xa, ba đạo nhân ảnh lúc này đang ở giữa không trung. Hình thành xu thế tam giác đối nghịch lấy. Ngay vừa rồi, Tần Phàm mới vừa vặn thừa dịp ban đêm đi ra khỏi cửa thành, liền bị hai ngũ kiếp bán thần trước mắt này chặn đường. Hơn nữa rất rõ ràng là lai giả bất thiện, hắn muốn thuận lợi rời đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1206, tái sinh chi tiết 2. Hai vị ngăn trở đường đi của ta không biết ý muốn thế nào. Tần Phàm bất động thanh sắc, trong miệng nhàn nhạt thăm dò hỏi. Hắn muốn trước biết rõ ràng đối phương là vì sao mà đến. Tiểu tử, không cần biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta biết rõ ngươi chính là người ở đường Cự Nham đánh Hoàng Quế thành trọng thương. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho thụ nhiều đau khổ. Lúc này hai gã ngũ kiếp bán thần kia nhìn xem Tần Phàm. Hai tay ôm ngực, một người trong đó ngạo nghễ mở lời nói ra. Còn có, nhanh chóng lấy trung cực bán thần khí trên người của ngươi ra, đó là hung khí tổn thương Hoàng Quế, phải nộp lên trên. Một người khác thì mang theo nghiền ngẫm nói ra. Hiện tại người cản đường ăn cướp đều muốn hiên ngang lẫm liệt, nếu như ta không làm theo thì sao? Nghe vậy, Tần Phàm ở đâu còn không rõ ràng ý đồ đến của đối phương, lập tức sắc mặt lạnh lẽo nói ra. Hai người đối phương cơ hồ đồng thời trêu tức, nhổ ra một chữ. Tốt, vậy thì đi chết đi. Vào lúc đó Tần Phàm nắm đấm nắm chặt, bao tay có hào quang sáng chói làm tinh thần hoảng hốt xuất hiện phía trên quyền phải. Nháy mắt sau đó thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp vọt tới trước một ngũ kiếp bán thần cường giả. Bây giờ là trước cửa thành Hoàng Nham Thành, hoàng gia chính là địa đầu. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không chỉ biết gia tăng vô cùng phiền toái. Tên ngũ kiếp bán thần kia đúng là hoàng lực, niên kỷ ở 40 tuổi tầm đó. Tuy hắn cũng không tính võ đạo thiên tài gì, thậm chí cơ hồ đã tới võ đạo cực hạn. Nhưng nói như thế nào hắn cũng đã đạt đến ngũ kiếp bán thần chi cảnh mấy năm, thực lực lại thập phần hùng hậu, muốn ở trên cả hoàng quế. Dõng dạc, muốn chết chính là ngươi a. Thấy tốc độ của Tần Phàm nhanh như vậy đi tới trước mặt, hoàng lực này cũng hơi kinh hãi, sau đó vội vàng tổ chức nguyên giới chi lực phòng ngự, thật giống như một kén tầm cự đại đem mình bao khỏa ở bên trong. Lực phòng ngự cường đại như vậy, so với hoàng quế còn muốn mạnh hơn không ít. Oanh, mà một quyền này của Tần Phàm vẫn là không hề ngoài ý muốn oanh kích ở phía trên phòng ngự kén tầm kia. Một đạo nguyên giới chi lực cường hoành thông qua nắm đấm không ngừng mà bộc phát ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn phá vỡ 2/3 phòng ngự của đối phương liền chậm lại. Ha ha, ngươi cho rằng thực lực của ta chỉ là hoàng quế sao? Vốn thấy công kích của Tần Phàm thế như trẻ tre, hoàng lực kia cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Hiện tại thấy tình cảnh như thế, trong miệng trêu tức cười lớn nói, ta xem cũng chưa chắc cao minh hơn bao nhiêu a. Nhưng mà lúc này Tần Phàm cũng là lộ ra một vòng vui vẻ trêu tức đồng dạng. Tiếp theo trong nháy mắt, ở trong thần sắc kinh ngạc của hoàng lực kia, kỳ lân gào thét. Trên cánh tay của Tần Phàm nhanh chóng bao trùm lên một tầng lân giáp màu xanh lá cây, mà chỗ nắm đấm thì bỗng dưng phun trào ra một cổ kình lực vô cùng kinh khủng lần nữa, giống như là lũ bất ngờ bộc phát, gấp sông mà ra. Không có khả năng, sắc mặt hoàng lực xuất hiện một tia khủng hoảng. Về sau, răng rắc một tiếng, kết giới phòng ngự cuối cùng của hắn lên tiếng phá hủy, lực lượng mãnh liệt bành trướng kia rơi vào trên ngực hắn, khí tức hủy diệt lập tức truyền khắp toàn thân. Sau đó thân thể tàn phá kia chậm rãi ở giữa không trung trụy lạc, chỉ sợ đã là cửu tử nhất sinh rồi. Đến phiên ngươi, Tần Phàm hờ hững xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía ngũ kiếp bán thần hoàng hoán còn lại kia, hoàng lực, mà ở bên kia. Hoàng Hoán đang muốn tới hỗ trợ hoàng lực, chứng kiến một màn như vậy không khỏi sợ hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ngay cả hoàng lực cũng ở dưới một kích của nhị kiếp bán thần trước mắt này rơi vào kết cục thê thảm như thế. Căn bản không thể lực địch. Hắn vào lúc này xuất hiện một tia sợ hãi, thậm chí muốn quay người chạy trốn. Dù sao vô luận là trung cực bán thần khí, nịnh nọt thiếu chủ gì đó đều không trọng yếu bằng mạng nhỏ của hắn. Thiếu chủ. Nhưng mà vào lúc này, hắn bỗng nhiên chứng kiến từ bên trong Hoàng Nham Thành kia có một đạo thân ảnh quen thuộc bá đạo đang cao tốc bay ra. Cái này làm cho thần sắc của hắn lập tức vui vẻ, trong nội tâm đại định. Ồ, nghe được tiếng hô của Hoàng Hoán kia, Tần Phàm cũng giống như có cảm giác. Ghé mắt hướng về phương hướng Hoàng Nham Thành kia nhìn lại. Xem xét phía dưới, liền chứng kiến một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục đang dùng một tư thái ưng kích cửu thiên bay ra. Người này không phải người khác, đúng là hắn từng có qua một lần diện kiến hoàng động, Hoàng Nham Thành thành chủ chi tử, cường giả ở bên trong ngũ kiếp bán thần cường giả. Ở trong miệng lão ngư cùng ngư lão kia, đối với thiên tài trẻ tuổi năm gần 26 tuổi này là tán thưởng có thừa. Ở bên trong lần trước gặp mặt, Tần Phàm coi như là được chứng kiến người này bất phàm. Lúc này đối phương người chưa tới, cái khí thế kia đã tới trước. Lần trước lúc tương kiến, hoàng động này không có chủ động phát ra khí thế, còn lần này tầng tầng khí tức như núi như nhà, mang tất cả giữa không trung hướng về Tần Phàm phô thiên cái địa mà đến, lộ ra khủng bố hơn rất nhiều. Dù là Tần Phàm cảm nhận được cố cường hoành bá đạo trong khí thế kia của đối phương, cũng không khỏi là trong lòng ngưng trọng một ít. Hoàng lực, hoàng động kia đuổi tới, thân hình như là kinh hồng ở trên không trung lóe lên, ngay lập tức đi đón lấy thân thể lúc này sinh tử không biết của Hoàng Lực, trong miệng phát ra một thanh âm buồn giận. Thiếu chủ, là người này đánh Hoàng Lực tổn thương thành như vậy đấy, đả thương Hoàng Quế cũng là hắn. Lúc này thấy Hoàng Động đi vào, Hoàng Hoán kia cũng cảm giác đã nắm chắc khí thế, trên người phát ra một cỗ khí thế không kém, sinh sinh ở một bên ngăn trở đường lui của Tần Phàm. Để phòng ngừa Tần Phàm vào lúc đó đào tẩu, hơn nữa trong miệng nhìn Hoàng Động nói ra: Hoàng Động thiếu thành chủ, không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Hoàng Hoán kia, cũng không cho là đúng, quay đầu lại nhìn hướng Hoàng Động, lộ ra một vòng vui vẻ nói ra: Quả nhiên là ngươi, bất quá một nhị kiếp bán thần cường giả nho nhỏ, dĩ nhiên cũng làm dám ở Hoàng Nham thành ta dương oai. Đã đến rồi, vô luận ngươi là địa vị gì, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng đơn giản rời đi. Mà Hoàng Động tiếp được Hoàng Lực, cha nhìn một chút thương thế của hắn, phát hiện Hoàng Lực chỉ còn lại có một hơi, thậm chí bị thương so với Hoàng Quế còn nặng hơn. Hắn không khỏi là giận dữ bật cười: Tiểu súc sanh, hôm nay ngươi chọc cánh khó bay, mau mau thúc thủ chịu trói. Bọn người Hoàng Hồng theo sau Hoàng Động cũng gầm lên tiếng: Thiếu thành chủ, ta đi vào Hoàng Nham thành vốn một mực tuân thủ lấy thành quy của quý thành, an phận thủ thường, bất quá bởi vì thuộc hạ của ngươi hùng hổ dọa người, muốn ở trong nội thành công nhiên phá hư thành quy, đối với ta tiến hành đánh cướp, ta mới không thể không xuất thủ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207, trước thành kích đấu đối mặt từng tiếng quát chói tai kia, sắc mặt Tần Phàm lại không thay đổi mà mở lời nói: Nếu như hoàng gia các ngươi thật muốn trà đạp quy tắc của chính các ngươi, ta nghĩ khó làm kẻ dưới phục tùng. Nói xong, hắn còn nhìn thoáng qua phương hướng ở cửa thành. Bởi vì vừa rồi hắn cùng hai người Hoàng Lực Hoàng Hoán đối nghịch, vốn là hấp dẫn không ít người. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Động cũng đi vào, càng khiến cho vây xem mãnh liệt. Một nhị kiếp bán thần dĩ nhiên cũng dám khiêu chiến cùng gia tộc khống chế Hoàng Nham thành hoàng gia. Lúc này không ít người nhìn xem bóng người trên bầu trời, đều không khỏi âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh. Ha ha, bất quá hắn ngược lại là nói đúng, tuy hoàng gia này là bá chủ Hoàng Nham thành, nhưng mà không thể hoành hành ngang ngược khắp nơi Hoàng Nham thành như vậy a. Mà cũng có người lớn gan nghị luận nói ra: Chớ có lên tiếng, ngươi muốn chết phải không? Đắc tội hoàng gia ngươi có mấy cái mệnh có thể chết. Lập tức có người ngăn trở người này: Hoàng gia thì như thế nào? Hoàng Nham thành bá chủ thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể giết chết toàn bộ chúng ta hay sao? Bọn hắn đã chế định quy tắc, người một nhà lại không tuân thủ, chúng ta cần gì phải tuân thủ? Nhưng một gã ngũ kiếp bán thần khác lại còn nói thêm: Đúng vậy, hoàng gia ngươi thế lực khổng lồ, nhưng mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn người chúng ta còn không bằng một gia tộc ngươi sao? Bởi vì Hoàng Nham thành chỉ có một gia tộc khống chế, người hoàng gia ở trong Hoàng Nham thành có thể được xưng tụng bá vương. Lời nói của ngũ kiếp bán thần này rất nhanh đưa tới rất nhiều người cộng minh. Đương nhiên, những người này chỉ là miệng nói cho hết tức, nhưng để cho bọn hắn chính diện cùng hoàng gia đối nghịch là không thể nào. Vào lúc đó Hoàng Động rõ ràng cũng đã nghe được một ít nghị luận phía dưới, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm âm trầm.